Xuyên qua thành Kim Phu Nhân, chương 27, 27, sinh nhật Yến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngày lại trôi qua từng ngày như vậy, thực mau đã tới đêm 30 trên Kim Lân Đài, nguyên bản kim quang lấp lánh đã bị lồng đèn lửa đỏ điểm trang thêm hỉ khí. Lâm Nhược Vân ôm cái phích nước nóng tinh xào lịch sự thanh nhã, bước vào Yến hội. Trong Yến hội, văn viền vàng dùng để phụ triện cầu phúc, ở trên đài bày biện đèn đỏ, tranh vẽ nhiều không đếm xuể, ngụ ý hạnh phúc mỹ mãn, năm vị mười phần. Mẫu thân, Giang Yếm Ly thấy nàng tiến vào, đứng dậy hành lễ nói. Lâm Nhược Vân kéo nàng ngồi xuống ghế, tết nhất không cần đa lễ, bà vú ở một bên ôm kim lăng trong tã lót đưa cho nàng. Lâm Nhược Vân tiếp nhận, một thân trên dưới của kim lăng đều là cẩm tú hồng y mới tinh, chỗ vạt áo thêu một đóa kim tinh tuyết lãng cực kỳ đẹp. Khuôn mặt nhỏ của kim lăng bị quần áo lên đỏ bừng, rất là đáng yêu. Quần áo mới này là Giang Yếm Ly tự ý làm cho hắn cách đo vài ngày, Lâm Nhược Vân không khỏi khen Giang Yếm Ly một phen tay nghề tinh xảo tinh tế, dẫn tới mọi người chung quanh cũng phụ họa, làm sắc mặt Giang Yếm Ly ửng đỏ, vội vàng khiêm tốn chối từ. Kim Lăng thấy các nàng náo nhiệt cũng kêu y nha, duỗi tay muốn bắt lấy vạt áo của nãi nãi. Hắn vừa động, chuông bạc chín cánh liên trên quần áo cũng nhẹ nhàng lay động. Quần áo toàn thân hắn đều mới tinh, lại có chuông bạc duy nhất này gieo trên người hắn, ánh mắt Lâm Nhược Vân thoáng dừng lại trong chốc lát. Giang Yếm Ly chú ý tới điểm này liền giải thích, đây là lễ vật A Tiện đưa cho A Lăng trong tiệc đầy tháng, nói là có công hiệu đuổi ma trừ tà, con liền không gỡ xuống. Lâm Nhược Vân gật gật đầu tỏ vẻ hiểu được, Ngụy Vô Tiện vùi đầu nghiên cứu rất lâu để làm chuông bạc, công hiệu nhất định rất tốt, điểm này nàng tuyệt đối không hoài nghi. Lúc này, từ cổ truyền tới tiếng bước chân, Kim Quang Thiện dẫn đầu đi đến, Kim Tử Hiên theo sát phía sau hắn cũng tiến vào, Kim Quang Giao đi theo phía sau, cách chỗ bọn họ đứng cũng là người tiến vào đại sảnh cuối cùng. Phụ thân, mẫu thân, một phen hành lễ, mọi người ngồi vây quanh cái bàn. Tiệc tối liền bắt đầu, ngày thường đồ ăn vốn phong phú nhưng đêm hôm nay càng là phá lệ phong phú. Nếu không phải Lan Lăng Kim Thị không tình ca nữ vũ kỹ tới biểu diễn trong đêm giao thừa theo truyền thống, Lâm Nhược Vân cảm giác mình đang ở trong hoàng cung cổ đại. Khi toàn gia ngồi cùng nhau, luôn là nói một chút chuyện nhà, huống chi là đêm giao thừa. Kim Quang Thiện bắt đầu câu chuyện, thực mau đem kế hoạch to lớn một năm nói xong. Kim Lăng mơ màng sắp ngủ, được bà vú đi trước ôm xuống. Lại nói tiếp, sinh nhật Tử Hiên có phải hay không cũng sắp tới. Kim Quang Thiện nói, Kim Tử Hiên suy nghĩ sớm đã không chạy đi đâu, vẫn là Giang Yếm Ly lặng lẽ kêu hắn một tiếng, hắn mới phản ứng lại phụ thân là đang nhắc tới chính mình, vội nói. À, đối, nhanh, Kim Quang Thiện gật gật đầu tiếp tục lo nói. Năm nay sinh nhật Yến phải hào hào làm, năm trước cũng chưa hoàn thành cho ngươi. Lời này của hắn chưa nói xong, Kim Tử Hiên đã đỏ mặt. Thôi bỏ đi, phụ thân, ta cũng đã làm cha, sinh nhật Yến gì đó lại làm lớn như vậy, kỳ quái lắm à. Này có cái gì, sinh nhật Yến là bình thường, chúng ta làm sinh nhật Yến cho ngươi ai còn dám nói không thành. Kim Quang Thiện không cho là đúng nói, sinh nhật Yến của ta không phải cũng làm đó sao, đó là bởi vì ngài quá lớn tuổi. Kim Tử Hiên ở trong lòng nghĩ, lại không dám nói ra, chỉ là nói không muốn làm sinh nhật Yến long trọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phụ tử hai người liền như vậy ở trên bàn đưa đẩy quá khứ, làm người đau đầu. Đúng rồi, Kim Tử Hiên dường như nhớ tới cái gì, nói. A Giao, có phải hay không còn chưa có làm qua sinh nhật Yến a? Kim Quang Giao nghe xem diễn một trận xong hảo, đang định hảo ngôn khuyên hai người dừng lại, đột nhiên nghe nhắc tới chính mình liền sửng sốt. A, ân, A Giao còn chưa có làm qua đâu. Ta nhớ rõ sinh nhật A Giao cũng sắp tới. Lâm Nhược Vân vẫn luôn không nói chuyện đột nhiên trả lời. Kim Tử Hiên hình như tìm được cái lý do ngăn cản phụ thân, vội hỏi. A Giao, sinh nhật của đệ là khi nào? Kim Quang Thiện nhìn về phía Kim Quang Giao, trong mắt mang theo ý cảnh cáo, hắn chính là không nghĩ cấp cho người này, làm sinh nhật Yến gì chứ? Không cho Kim Quang Giao trả lời nhưng không đại biểu là người khác không biết. Lâm Nhược Vân làm ra một bộ dáng vừa nghĩ ra, vội nói. Ta nhớ rõ thời điểm A Giao nhập gia phả có viết. Là cùng một ngày với Tử Hiên. Giọng nói của nàng rất khẳng định, trừ bỏ chính Kim Quang Giao, những người khác đều sửng sốt, bọn họ xác thật vừa mới biết việc này. Kim Tử Hiên phản ứng lại trước hết chụp một cái lên người Kim Quang Giao, nói. A Giao như thế nào không nói sớm, kia thật sự là quá tốt, sinh nhật Yến của hai chúng ta cùng nhau làm đi, cùng nhau làm, đã thỏa mãn phụ thân cấp chính mình làm, lại bởi vì sinh nhật hai người, trong đó A Giao còn độc thân chưa lập gia đình, làm sinh nhật Yến cũng không quái dị như vậy, liền không lo lắng không còn mặt mũi. Kim Tử Hiên nghĩ cực hảo, âm thầm vừa lòng với quyết định này, không hề chú ý tới trên mặt Kim Quang Thiện rõ ràng không quá nguyện ý biểu tình âm u. Kim Quang Thiện còn chưa mở miệng, Lâm Nhược Vân đã đồng ý trước. Được a, cái chú ý này nên làm. Dứt lời liền bắt đầu nghiên cứu chi tiết sinh nhật yến, còn thường thường cùng Ali bên cạnh thảo luận một chút. Đừng nói là Kim Quang Thiện, đến cả Kim Quang Giao cũng không có cơ hội từ chối. Việc này liền cứ như vậy mà thành. Tiếng chuông tân niên vang lên, Kim Tử Hiên túm Kim Quang Giao đi ra ngoài điểm pháo để trợ hứng. Lâm Nhược Vân nhìn thân ảnh bọn họ cùng Ali mỉm cười, một giây trước còn nói chính mình đã là phụ thân của người ta, giây tiếp theo liền mang theo đệ đệ giống cái hài tử đi điểm pháo chơi. Kim Quang Thiện một mình đứng ở một bên, nhìn pháo hoa đầy trời sáng lạn, thần sắc lại khó coi. Nghĩ đến là bởi vì không vui khi làm sinh nhật cho Kim Quang Giao. Bất quá ai quản hắn vui hay không? Tân niên vừa qua khỏi, vì sinh nhật của hai vị công tử Kim Lân Đài lại bận rộn lên. Phảng phất trường hợp này còn long trọng hơn so với Tết âm lịch, các loại trang trí, ngũ thải ban lan. Thiệp mời đã sớm tặng cho các tiên môn thế gia, nhưng ai cũng không nghĩ tới, sinh nhật yến này thế nhưng không thể thành. Cách chương.